tỏ tình em từ chối anh thay lòng đổi dạ em khóc cái gì? Chương 33, yên lặng xem trang bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chu lấy lại tinh thần. Chúng ta đều là lần đầu tiên học đại học. Vậy mọi người có kế hoạch gì cho cuộc sống đại học không? Nói nghe chút coi. Từ Hạo Đông ho khan một tiếng. Đương nhiên là học tập cho giỏi. Trở thành một người có cống hiến cho xã hội rồi. Đúng thế. Tôi dự định vào hội học sinh. Để rèn luyện bản thân mình. Trở thành tấm gương cho sinh viên mới. Tôi có thể sẽ đi làm thêm. Để cho mình tự lập sớm một chút. Không cần tiền sinh hoạt của gia đình nữa. Chém gió. Giang Chu chỉ cười nhạt trong lòng. Ba tên này quá CMN biết làm trò rồi. Còn CMN học tập cho giỏi. Rèn luyện chính mình. Làm thêm ngoài giờ. Nếu như không phải mình trọng sinh trở về. Nói không chừng thật sự sẽ tin ba tên nhãi này. Dựa theo những gì hắn biết. Tên nhãi Từ Hạo Đông này. Cả ngày chỉ bắn máy bay xong lăn ra ngủ. Cao Văn Khải thì làm liếm cẩu ở khắp nơi. Lấy nước mua cơm bỏi thẻ. Không gì không không làm. Không gì không hay. Trương Nhiễm Phát còn trâu bò hơn. Trầm mê với việc yêu đương online không thể tự kiềm chế. Ba tên này cộng lại với nhau liền là mấy chữ. Không làm việc đàng hoàng. Lão Giang, ông chủ hỏi chúng tôi vậy là không được. Nói gì? Ông có dự định gì trong đại học? Giang Chu mỉm cười nói. Đầu tiên là tìm 11 người bạn gái. Sau đó huấn luyện các nàng trở thành một đội bóng đá nữ. Cái đây, ông thật sự là biết chém gió đấy. Kế hoạch, tất nhiên là càng lớn càng tốt rồi. Đã là sinh viên rồi. Phải can đảm lên. Từ Hạo Đông đầy mặt khinh bỉ. Ông học nhiều đến mức còn không biết Hoa Khôi trường mình là ai. Giờ còn muốn làm cặn bã nam. Cao Văn Khải gật đầu. Đúng vậy đúng vậy. Lão Giang, như ông là không tán gái được đâu. Qua vài ngày nữa anh đây sẽ dạy cho ông vài chiêu. Đừng chém gió nữa mấy cha nội. Vừa nhìn đã biết là ba tên trai tân rồi. Còn muốn dạy tôi. Ba người lập tức thấy sợ hãi. Cái đây, sao ông biết hay vậy? Giang Chu châm một điếu thuốc. Nói, bởi vì trên khuôn mặt ngây thơ của các ông, viết đầy hai chữ hèn mọn. Ông mới hèn mọn, chúng tôi đều anh tuấn tiêu sái. Đẹp trai ngời ngời, ông không ăn được nho thì đừng nói là nho chua. Giữa trưa, 12 giờ, sắp xếp hành lý, thu dọn vệ sinh xong. Giang Chu duỗi người, chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo một chút. Bọn họ vừa mới nhận được thông báo. 3 giờ chiều nay phải đến lớp để làm tự giới thiệu. Mục đích là để đám học sinh mới hiểu biết về nhau một chút trước khi huấn luyện quân sự bắt đầu. Trước 3 giờ, thì vẫn là thời gian tự do. Mấy anh em, có muốn đi ra ngoài ngắm mỹ nữ với tôi không? Mấy ông anh trong ký túc xá nghe thấy lời của Giang Chu thì vẫn im hơi lặng tiếng. Giờ thì nhìn mỹ nữ làm gì? Sau này còn nhiều cơ hội mà. Đúng thế, cũng không phải thuộc về chúng ta. Có nhìn cũng không làm ăn được gì. Tôi vừa mới vào diễn đàn sinh viên. Đang bận chat chít rồi. Tự ông đi thôi. Giang Chu nghe thấy câu trả lời của ba tên này. Rốt cuộc hắn cũng biết vì sao ba con hàng này chẳng làm được trò trống gì. Đi ngắm gái mà còn không tích cực, thì còn có thể làm gì? Giang Chu châm điếu thuốc. Đi ra ngoài cửa, bắt đầu đi lang thang khắp nơi. Kiếp trước hắn đã sinh sống ở đây 4 năm, cho nên hắn hết sức quen thuộc tất cả những thứ này. Phía trước có một cái hồ, bên cạnh còn có một tòa tháp. Coi như là Giang Chu nhắm mắt thì cũng có thể vẽ được bản đồ của Đại học Thượng Kinh. Cho nên không phải hắn đang đi ngắm cảnh, mà là đi xem náo nhiệt thôi. Siêu thị Gia Hòa, giảm giá 20, đồ dùng hàng ngày. Mua đủ 30 đồng còn tặng mắc áo. Lớp huấn luyện nhã tư. Báo danh bây giờ có thể được miễn phí sách giáo khoa. Quán Internet Phi Long. Nạp 50 đồng tặng 50 đồng. Chơi Warcraft full setting cực mượt. Tiệm cơm gà tuyển nhân viên mới. Tiền lương 1.000, đi qua không nên bỏ lỡ. Đi qua không nên bỏ lỡ. Giang Chu nhìn một chút thì lại cảm thấy hơi buồn chán. Vì vậy, hắn xoay chuyển ánh mắt, bắt đầu thưởng thức đám sinh viên nữ. Các cô nàng đi qua đều thiên kiều bách mỹ, mỗi một loại hình đều có. Loli, ngự tỷ, thanh thuần, đáng yêu, gợi cảm, mị hoặc, còn nhiều loại hình hơn cả mấy em gái bên trong quán hát và quán bar. Ánh mắt Giang Chu đảo qua những bộ ngực hoặc to hoặc nhỏ, hoặc cao hoặc thấp kia, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn nhiều. Đại học, chính là rất nhiều các cô em xinh đẹp. Ai mà làm liếm cẩu của Sở Ngữ Vi thì mới là kẻ ngu. Giang Chu nghĩ đến đây, thì trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một kế hoạch kinh doanh. Đi làm tú ông, còn hỗ trợ lắp đặt tận nơi. Không được, ước chừng là sẽ bị đuổi học mất. Sở thích và công việc không thể kết hợp với nhau được. Lúc này, có rất nhiều phụ huynh học sinh đều nhìn về phía Giang Chu. Tất cả bọn họ đều cau mày, biểu cảm rất là không vui. Nói thế nào thì Đại học Thượng Kinh cũng là một trường học hàng đầu. Tại sao trong trường lại có loại học sinh nhếch nhác như vậy? Chẳng những hút thuốc lá, mà ánh mắt còn đảo qua đảo lại trên người con gái nhà mình. Thật sự là làm xấu mặt nhà trường mà. Người như này, cũng không biết tại sao lại có thể thi vào đây. Giang Chu cũng không để ý, mà tiếp tục mở rộng tầm mắt. Nhưng đúng lúc này, hắn chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Hàn Nhu, cùng lúc đó, một cô gái bên đường liền dừng bước chân vội vã của mình lại, cách Trương.